Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, kẻ đồi bại Đái Mộc Bạch cái chết. Đái Mộc Bạch tại lúc này một lần nữa nhớ lại một chút nhân sinh. Đúng vậy, hắn thật xin lỗi gia tộc, thật xin lỗi thần dân, càng thật xin lỗi phụ mẫu, nhưng hắn không thể nói, sẽ không nhận. Chết cũng sẽ không, hắn không thể để cho đối thủ chế giễu hắn. Hắn muốn mang theo sự kiêu ngạo của chính mình, mang theo sau cùng tôn nghiêm chết đi. Kỳ thật, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật. Chu Trúc Vân từ tốn nói, ta là rất sạch sẽ, cho đến bây giờ đều không có người chạm qua ta. Có phải hay không thật bất ngờ đâu? Cái gì? Đái Mộc Bạch sợ ngây người. Nếu như Chu Trúc Vân là giữ mình trong sạch nữ nhân, hắn cũng sẽ không như thế bài xích việc hôn sự này. Dù sao, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh có 7 thành tương tự. Lại nói hắn vốn là cũng không phải đối Chu Trúc Thanh theo một mực. Bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ nhân. Hắn tiếp chịu không nổi là, hắn hoàng hậu đã từng cho hắn mang qua rất nhiều nón xanh. Dù sao hắn tự cho là thanh cao, đường đường hoàng tử sao lại cũng bị người đã dùng qua? Không có khả năng, ngươi làm sao lại không cùng Đái Duy Tư phát sinh quan hệ? Đái Mộc Bạch không tin, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn thật ngu. Trúc Vân nha đầu này, một lòng tham luyến quyền thế, nàng mới sẽ không tại Đái Duy Tư không có trở thành Tinh La Đại Đế trước đem nàng giao cho Đái Duy Tư. Đái Duy Tư muốn cũng không phải nữ nhân. Huynh đệ các ngươi nữ nhân còn thiếu sao? Đái Duy Tư muốn là U Minh gia tộc tuyệt đối chống đỡ. U Minh đại công cười nhạo nói, hắn như là thể hồ quán đính, để Đái Mộc Bạch trong nháy mắt minh bạch. Đúng vậy a, Chu Trúc Vân loại nữ nhân này làm sao có thể sẽ như thế tùy ý tiện nghi người khác. Đường Tam Áo Tư Tạp đều sợ ngây người. Ai có thể tin tưởng như thế một cái lời nói và việc làm phóng đãng nữ nhân? Lại là một đóa hoa sen trắng. Cái này quá khó có thể tin. Bất quá khi nghĩ đến người ta muốn treo giá, đổi lấy lớn nhất đại lợi ích lúc, hết thảy đều có thể giải thích thông. Bởi vì thân là hoàng tử Đái Duy Tư còn chưa xứng. Ngươi, ta... Đái Mộc Bạch giờ khắc này cực độ hối hận. Cái kia võ hồn thành bên trong, ngươi cùng tiểu cửu cùng chung một đêm, đương nhiên cũng là vì khí ngươi. Hắn liền Thiên Nhận Tuyết cùng Trúc Thanh đều không có chạm qua, làm sao có thể sẽ đụng ta đây? Chu Trúc Vân nhẹ nhàng vì Đái Mộc Bạch chỉnh lý cổ áo, ôn nhu cười nói, lúc trước nếu như ngươi đối với ta có thể có một chút tôn trọng như vậy, ngươi cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ xuống tràng. Ta sẽ làm tốt thê tử của ngươi cùng hoàng hậu, phụ trợ ngươi trở thành nhất thống thiên hạ Tinh La Đại Đế. Đáng tiếc, ngươi lại luôn cho là ta là hay thay đổi nữ nhân. Đối ta lấy lòng ngoảnh mặt làm ngơ, tùy ý chà đạp tôn nghiêm của ta, nhục nhã ta, khinh bỉ ta, cho nên ta mới muốn hủy diệt Tinh La Đế Quốc. Đã ta không đảm đương nổi hoàng hậu, như vậy ta liền dứt khoát làm nữ đế. Cho nên nói, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Chu Trúc Vân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta kỳ thật cũng muốn làm một người tốt. Đường Tam bọn người há to miệng, người của hoàng thất thật thật đáng sợ, không chiếm được thì muốn hủy diệt, thật sự là độc a. A, phụ hoàng, mẫu hậu, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Đái Mộc Bạch giơ thẳng lên trời nộ hống, nhớ tới Tinh La Đại Đế để hắn cưới Chu Trúc Vân tình cảnh. Khi đó, Tinh La Đại Đế thì nhắc nhở qua hắn, hắn Đái Mộc Bạch cưới được là U Minh Đại Công Chu Trúc Vân, mà không phải mỹ nữ Chu Trúc Vân, là hắn khư khư cố chấp, không có một cái nào hoàng giả khí độ cùng ánh mắt. Cảm thấy Chu Trúc Vân tặng, kết quả chọc giận Chu Trúc Vân, để cho nàng phát động phản loạn. Nếu như lúc trước nghe phụ hoàng, hắn phụ hoàng mẫu hậu liền sẽ không chết thảm. Hắn cũng có thể cưới một cái khí chất không thấp hơn Chu Trúc Thanh mỹ nữ. Mà lại nữ nhân này còn có cổ tay cùng tâm kế, thậm chí có thể giúp hắn nhất thống đại lục. Kỳ thật cái này với hắn mà nói cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao hắn cũng không phải cái gì si tình chủng tử. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Chu Trúc Vân Tảng muốn càng xinh đẹp hơn Chu Trúc Thanh. Hắn cảm thấy cưới Chu Trúc Thanh, U Minh gia tộc giống nhau là hắn. Nhưng hắn bởi vì thiển cận, bởi vì bản thân tư dục, vậy mà liền sinh sinh đem đây hết thảy đều hủy. Còn rơi vào cái nước mất nhà tan, đoạn tử tuyệt tôn tình trạng. Mộc Bạch, nếu có kiếp sau, nếu như có thể lại một lần, ngươi có nguyện ý hay không cưới ta làm hoàng hậu của ngươi, để cái này một lại bi kịch đều sẽ không phát sinh. Kỳ thật, so với ca ca ngươi, ta càng ưa thích ngươi. Chu Trúc Vân thâm tình mà hỏi. Ta nguyện ý. Đái Mộc Bạch chảy nước mắt gật đầu. Nếu như có thể làm lại, hắn liền sẽ không ngây thơ như vậy. Sẽ không như vậy ngu xuẩn. Hắn thời khắc này ý thức đã mê ly, mang theo sinh mệnh sau cùng một tia quyến luyến, nhìn về phía Chu Trúc Vân nói, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm tốt ta hoàng hậu, hiếu kính cha mẹ của ta. Thật sao? Chu Trúc Vân yêu mị cười, tiến đến Đái Mộc Bạch bên tai nói khẽ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta khẳng định sẽ tại gả cho ngươi trước đó tìm một người nam nhân, mang thai con của hắn, vì ta tìm một cái càng lớn chỗ dựa, tỉ như Tiểu Cửu, bởi vì ngươi quá vô dụng, ngay cả ta đều không thắng được, cần ngươi làm gì? Ngươi? Đái Mộc Bạch ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, hết thảy mỹ hảo trong nháy mắt sụp đổ. Hắn cảm thấy IQ đang bị người nhà đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Hắn quá ngây thơ rồi, quá coi thường nữ nhân này ngoan độc. Phốp, Chu Trúc Vân nhất chảo con đâm xuyên Đái Mộc Bạch tim. Đắc ý cười to nói, kỳ thật, ngươi bất kể thế nào chọn, ta đều sẽ giết cha mẹ ngươi. Ta tại sao muốn để đó nữ đế không cong cong hoàng hậu đâu? Đầu óc ngươi ngói tháp, ngươi cái này có thể nhắm mắt đi. Ngươi, tiện nhân, Đái Mộc Bạch ánh mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, độc, quá độc. Đường Tam bọn người là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Chu Trúc Vân. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới một nữ nhân có thể hung ác đến tình trạng như thế. Chẳng trách hồ người đều nói là vô tình nhất đế vương gia. Ta giáo hoàng bệ hạ, ngươi còn hài lòng không? Chu Trúc Vân nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Tiểu Cửu, ngươi không làm hoàng đế thật sự là đáng tiếc. Về sau, lãnh địa của ta, ngươi chính là duy nhất đế vương. Tiểu Cửu rất hài lòng, có người giúp hắn xuất thủ xử lý công việc bẩn thỉu. Hắn vẫn là như thế thuần khiết và cao hơn. Ta nhưng là thần, có thần chỉ bao phủ. Giết người chu tâm loại sự tình này, đương nhiên muốn thủ hạ làm. Chu Trúc Vân cười, nàng muốn chính là cái này. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ, say nằm Tiểu Cửu đầu gối. Tiếp đó, tới phiên ngươi, Đường Tam. Tiểu Cửu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, không, Cửu ca, buông tha Tiểu Tam đi. Hắn cũng là bị hải thần mê hoặc, đều là cái kia đáng chết thần. Ngươi muốn tìm người tính sổ sách, tìm hắn tốt. Tiểu Vũ không nghĩ tới Tiểu Cửu thu thập xong Đái Mộc Bạch, khí còn không có tiêu tan, nhất thời thì gấp, lập tức giúp đỡ Đường Tam vung nồi. Tiểu Vũ, ngươi nói không sai. Tiểu Cửu gật đầu, Cửu ca, ngươi quyết định buông tha Tiểu Tam rồi. Tiểu Vũ gương mặt vui sướng. Tiểu Cửu lắc đầu, không phải, ta nói là giết hết Đường Tam, lại giết hải thần, một cái cũng không thể chạy. Dám đối Trúc Thanh động thủ, hắn coi như tại thần giới, ta cũng phải đem hắn chém thành muôn mảnh. nhà ta Tiểu Vũ cũng là thân mật, nhanh như vậy liền đem hậu trường hung thú cho cửu ca ta tìm được. Trở về cho ngươi 100.000 năm lam ngân thảo làm điểm tâm. Thật tốt khen thưởng ngươi một chút. Chu Trúc Thanh nhất thời đầy mắt niềm vui, tâm lý âm thầm quyết định, có thể đồng ý cùng Tiểu Cửu cùng nhau nghiên cứu tập tranh. Ngoặc kép, Tiểu Vũ gấp đều muốn khóc. Quả nhiên, cửu ca vẫn là cửu ca, thật sự là có thù tất báo. Trước kia Đường Tam tuy nhiên cất báo thù tâm, nhưng là cho tới nay chưa từng ra tay. Cái này là lần đầu tiên, cửu ca vậy mà thật thì muốn động thủ. Quả nhiên cửu ca đã sớm muốn giết chết Tiểu Tam. Tam thiếu, làm sao bây giờ? Chạy sao? Thái Long hỏi. Đường Tam lắc đầu, có thể chạy đi được sao? Ai có thể cùng Tiểu Cửu so tốc độ? Mà lại, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Tiểu Cửu đã quyết định động thủ, khẳng định như vậy sẽ không chết không thôi. Hắn hiện tại duy nhất còn sống cơ hội cũng là bày ra tiềm lực của hắn. Để thần chỉ nhúng tay, cho nên nhất định muốn đánh, đánh càng hung ác, càng khốc liệt hơn. Thần chỉ mới có thể càng coi trọng hắn. Đường Tam tại thời khắc này, mở ra chính mình võ hồn, làm ngân hoàng võ hồn sinh trưởng mà ra. Sát thần lĩnh vực, làm ngân lĩnh vực trải rộng ra. Trên thân dâng lên 8 cái hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ. Tiểu Cửu cười, xem ra. Hải thần thật cho ngươi không ít thần ban cho hồn hoàn. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta cuối cùng có thể hoạt động gân cốt một chút. Luôn luôn miểu sát đối thủ quá không thú vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.